Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, không có sợ hãi chiến đấu. Lộc cộc, ngoại luân cuồn cuộn lấy nước biển thúc đẩy quân hạm tiến lên. Bọt nước hướng hai bên đẩy ra. Đại tướng quân hạm chính là không đồng dạng. Vô luận là quy mô vẫn là quân hạm, hai bên họng pháo đều vung đòn diều mỹ nhân ngư hào mấy con phố. Borsalino đại tướng, phía trước đội tàu giống như có biến. Trên khán đài hải quân binh sĩ bỗng nhiên la lớn. Ngồi trên bong thuyền thổi gió biển Kizaru ngoẹo đầu nhìn lại. Hắc vụ mịt mờ trên mặt biển mơ hồ trong đó sáng lên ánh lửa. Tựa hồ toàn bộ hướng phía Nasu quốc đội tàu đi qua. Kizaru lập tức liền đứng lên. Vốn cho rằng chỉ là cái thuận đường hưu nhàn nghỉ phép nhiệm vụ. Không nghĩ tới lại còn thực sự có người đến cướp bóc. Ngang nhiên xông qua nhìn xem. Kizaru ngay từ đầu cũng không có đem nhiệm vụ này để ở trong lòng. Cho nên quân hạm khoảng cách Nasu quốc đội tàu hơi có chút xa. Hải quân binh sĩ tuân lệnh, lập tức hướng phía phòng điều khiển phương hướng chạy tới. Đột nhiên, quỷ dị hắc quang lóe lên. Bịch một tiếng, tên kia hướng phía phòng điều khiển chạy tới hải quân binh sĩ bị một cước cho đạp bay ra ngoài. Kizaru hơi sững sờ. Lập tức quay đầu nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị màu đen vòng xoáy. Đã lâu không gặp a, Borsalino. Don Gio một bước phóng ra. Thân ảnh chậm rãi từ trong lỗ đen đi tới, hoàn chỉnh hiện ra ở trước mắt mọi người. Ngoặc kép, người, Don Quixote Sentogu Don Gio. Kizaru làm đại tướng, tự nhiên rõ ràng thân phận của Don Gio. Chỉ là cái này như quen thuộc ngữ khí vì cái gì cảm giác là lạ. Hai người rất quen a? Khẳng định là không quen a. Don Gio cười tủm tỉm đến gần, giống như cười mà không phải cười nói. Không nghĩ tới bị đại tướng nhớ kỹ danh tự đâu. Ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao? Người chạy đến nơi này tới làm cái gì? Kizaru thu hồi ngày thường hèn mọn dạng, kỳ quái nhìn xem Don Gio. Thiên Long Nhân cái gì phiền toái nhất? Nhất là loại này thực lực không kém Thiên Long Nhân phiền toái hơn. Kizaru nếu là biết tại Bắc Hải nhiệm vụ gặp được Don Gio, hắn là tuyệt đối sẽ không tới. Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn biết mình cùng đại tướng ở giữa chênh lệch thôi. Don Gio vặn vẹo uốn éo cổ tay, tựa hồ tại làm luận bàn trước chuẩn bị. Ngươi là tới tìm ta đánh nhau? Kizaru kinh ngạc nhìn một chút Don Gio. Tiểu tử này, nếu như vậy dễ lý giải. Chấm ngoặc kép, Don Gio híp mắt. Haki Kenbunsoku trong nháy mắt triển khai, như là vô hình lưới đổ ra ngoài. Ta chính là tới tìm ngươi đánh nhau. Ông, hắc quang lóe lên, Don Gio lấn người mà lên. Năm ngón tay khấu chặt một quyền chiếu vào Kizaru gương mặt già nua kia quất tới. Kizaru là tự nhiên hệ lấp lánh trái cây năng lực giả. Phổ thông quyền cước không cách nào đụng chạm bản thể của hắn. Cho nên tại chú ý tới Don Gio trên nắm tay không có Haki Busosoku lúc, hắn căn bản là lười nhác tránh. Không chỉ có không tránh, Kizaru ngược lại mở miệng trêu chọc lên Don Gio tới. Thật là đáng sợ tiểu ca nha. Một quyền này xuống tới, mặt của ta đoán chừng liền không có lạc. Thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy da mặt của ngươi rất dày. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh xấu. Ngay tại Don Gio nắm đấm sắp tiếp xúc đến Kizaru mặt lúc, Haki Busosoku cứng lại, như mực đen như là thủy mặc tại Don Gio quyền xương bên trên tan ra. Không có chút nào ngoài ý muốn một quyền. Kizaru thân thể thuận thế bay ngược ra ngoài. Nhất thời, giữa sân xôn xao một mảnh. Borsalino đại nhân, chúng hải quân binh sĩ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn này. Đại tướng bị đánh bay rồi. Đại tướng tại hải quân trong lòng của binh lính đại biểu vô địch tồn tại. Lại bị một người trẻ tuổi một quyền đánh bay đi. Kizaru thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Sắp nện ở đầu thuyền thời điểm thân thể sáng lên màu vàng kim vầng sáng. Tự nhiên hệ năng lực giả đặc điểm. Kizaru thân thể có thể phân giải thành nhỏ bé hạt ánh sáng. Bên trên bong tàu hoàng quang lóe lên. Huyễn hóa thành vô số nhỏ bé hạt ánh sáng. nhao nhao hướng phía đầu thuyền trên pháo đài di động mà đi. Cuối cùng ngưng tụ, một lần nữa biến thành Kizaru bộ dáng. Thật là đau đây này. Chấm ngoặc kép, Kizaru xoa xoa vết máu ở khóe miệng. Sắc mặt co lại, nhe răng đau. Đừng quá chủ quan nha. Ta thế nhưng là hội Haki Busosoku. Don Jiu đôi mắt trầm xuống. Ngoài miệng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế càng thêm cảnh giác lên. Kizaru năng lực rất mạnh. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều cao hơn hắn. Chiêu thứ nhất sở dĩ có thể đánh trúng khỉ vàng, hoàn toàn là Don Jiu hiểu rõ kẻ trước mắt này tính cách. Đoán chắc tâm lý đối phương. Dạng này à, xem ra ta phải chăm chú nữa nha. Kizaru ngoài miệng nói chăm chú. Trên mặt nhưng như cũ bộ kia hèn mọn bộ dáng. Don Jiu thân phận của Thiên Long Nhân là hắn cố kỵ nguyên nhân. Cho nên Kizaru không có khả năng ôm giết chết Don Jiu tâm thái cùng Don Jiu chiến đấu. Đây là một trận chú định không có kết quả chiến đấu. Don Jiu mục đích chỉ là vì tranh thủ thời gian. Mà lần này đến phiên Kizaru ra tay trước. Hắn mặc dù không có dự định tiêu diệt Don Jiu, nhưng thử một chút Don Jiu có bao nhiêu cân lượng vẫn là không có quan hệ. Dù sao hai người luận bàn thế nhưng là Don Jiu nói ra. Bị đánh cũng chỉ có thể oán chính hắn. Hiu, một đạo hoàng quang hiện lên. Don Jiu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Căn bản là không có cách bắt được Kizaru thân ảnh. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Người có bị tốc độ ánh sáng đá đá sao? Kizaru thân thể tại Don Jiu bên cạnh thân ngưng tụ. Hạt ánh sáng tụ tập tại bắp chân của hắn bên trên. Bắp đùi thon dài cao cao nâng lên. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ đá ra. Kizaru tốc độ rất nhanh. Nhanh đến siêu việt thị giác cực hạn. Don Jiu không cách nào dùng con mắt bắt được thân ảnh của hắn quỹ tích. Nhưng Don Jiu Haki Kenbunsoku có thể. Sớm tại Kizaru nhấc chân lúc, Don Jiu liền đã nghĩ kỹ bước kế tiếp động tác. Mà thân thể của hắn cơ hồ là cùng tư duy đồng bộ vận hành. Cúi đầu, hoàng quang dán sợi tóc đảo qua. Xoay người một kiếm đâm ra. Lưỡi kiếm sắc bén lóe ra lạnh lẽo hắc quang. Kizaru tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đắc ý nhất một chiêu lại bị đối phương tùy tiện né tránh. Mắt nhìn thấy càng phát ra tới gần trường kiếm. Cước bộ của hắn một sai trong nháy mắt hóa thành vô số hạt ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Quấn quanh Haki Busosoku, lưỡi kiếm đủ để đem hắn cả người chém thành hai khúc. Kizaru cũng không muốn sớm như vậy liền quẩy điệu. Nhảy mấy cái, Kizaru kéo ra cùng Don Jiu khoảng cách. Người biết ta ở đâu? Kizaru kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Don Jiu. Hỏi dò, xem ra ngươi Haki Kenbunsoku cũng không tệ à. Haki Busosoku, Haki Kenbunsoku, tiểu tử này, quá khen, chỗ nào so ra mà vượt tuổi còn trẻ liền lên làm hải quân đại tướng Borsalino đâu. Don Jiu liếc qua u ám mặt biển, xa xa có thể thấy được. Cái kia bị tấm màn đen bao phủ trên mặt biển ánh đèn tựa hồ ảm đạm đi khá nhiều. Chiến đấu đã kết thúc à? Don Jiu không quá xác định. Dựa theo trước đó ước định, nếu như bọn hắn thành công đắc thủ liền sẽ phát tín hiệu. Đã không có thu được tín hiệu, vậy liền tại kéo một trận đi. Suy nghĩ xoay người tức thì, Don Jiu không cho Kizaru thời gian phản ứng. Đấu tốc độ đúng không? Trùng động nhỏ nhảy vọt không gian tốc độ cũng không so lấp lóe chậm. Ông, không có dấu hiệu nào cận thân. Xen lẫn khí tức tử vong kiếm khí tới gần. Kizaru giật mình bừng tỉnh. Làm hải quân đại tướng hắn Haki Kenbunsoku tự nhiên cũng không yếu. Chỉ là bởi vì kinh ngạc Don Jiu lại có thể từ trong tầm mắt của hắn biến mất mà phản ứng chậm nửa. Nhịp, chính là cái này ngắn ngủi trần chờ. Dẫn đến Kizaru muốn né tránh đã không thể nào. Bất quá, tấm kia tướng mạo trông có vẻ ra trên mặt không có nửa điểm bối rối chi sắc. Kizaru trải qua lớn nhỏ chiến đấu so Don Jiu thấy qua đều nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu tích lũy. Kizaru chiến đấu ý thức phi thường cường đại. Thanh kiếm Kusanagi, quát khẽ một tiếng. Hạt ánh sáng tụ tập trên tay hình thành một thanh quang chi kiếm. Keng. Giơ tay một kiếm vung ra, quang chi kiếm cùng trường kiếm màu đen hung hăng đụng vào nhau.